Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1369, hồn thánh giới, làm cho người khiếp sợ bảo địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, phụ thân, huyền hư thánh giới ra đời thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tinh Thần nhìn thấy Diệp Thiên. Báo cáo, ra đời thánh vật. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không phải rất kinh ngạc, nhưng lại rất kinh hỉ. Thánh giới hoàn toàn chính xác sẽ dựng dục ra thánh vật. Nhưng đến cùng lúc nào sẽ dựng dục ra thánh vật, vậy liền khó mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như đồng dạng thánh giới, dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một hai kiện thánh vật, mà huyền hư thánh giới mới sinh ra không bao lâu, vậy mà cũng dựng dục ra thánh vật. Cái này đủ để nói minh huyền hư thánh giới 10 điểm bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ thân, đây chính là món kia thánh vật. Diệp Tinh Thần đem kim quang tháp đem ra. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên liếc mắt liền đại khái nhận ra cái này thánh vật cấp độ. Chỉ là tương đối phổ thông thánh vật. Tiếp xuống nhường nhân tộc nhiều chú ý một chút đi. Huyền hư thánh giới 10 điểm bất phàm. Ngày sau sợ là sẽ sinh ra càng nhiều thánh vật. Những này thánh vật nhất định phải lưu tại nhân tộc. Diệp Thiên nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Năm 7 linh. Là. Diệp Tinh Thần gật gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó thời gian. Huyền hư thánh giới đản sinh bảo vật hoàn toàn chính xác càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng chân quý. Mặc dù ngắn thời gian bên trong không tiếp tục sinh ra một cái thánh vật, nhưng cấm kỵ chí bảo lại ra đời rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn ra đời rất nhiều đặc thù bảo vật. Đối với vực tổ trợ giúp rất lớn. Mà lại, còn ra đời một chút có thể hỗ trợ tu luyện thánh thể bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, đồng dạng thánh giới không thể lại dạng này. Nhưng huyền hư thánh giới là do ở sáng thế hỗn nguyên giếng mới tấn thăng đi lên. Trên thực tế tại sáng thế hỗn nguyên giếng tác dụng dưới, huyền hư thánh giới còn tại trưởng thành. Chỉ là cần dài đằng đẵng tuế nguyệt mới có thể trưởng thành đến tổ giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chính bởi vì một mực tại trưởng thành, huyền hư thánh giới mới có thể không ngừng sinh ra những này bảo vật chân quý. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Một cái bảo địa sinh ra, thậm chí đưa tới Diệp Thiên chú ý, hắn xuất quan. Huyền hư thánh giới, một tòa tân sinh thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, nơi này hội tụ đại lượng nhân tộc vực tổ cùng nửa bước vực tổ. Liền liên thế lực khác một chút vực tổ cũng tới đến nơi này. Nhưng cũng không có tiến nhập cái thế giới này. Bởi vì thế giới này đã bị nhân tộc bắt đầu phong tỏa, không cho phép người tiến nhập. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ những cái kia đỉnh tiêm vực tổ có thể không nhìn những này nhân tộc vực tổ, nhưng lại không người dám không nhìn Diệp Thiên. Nếu như bọn hắn dám xông vào, chọc giận Diệp Thiên, bọn hắn nhất định phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, những này vực tổ hết sức thành thật, đều chỉ xem náo nhiệt, cũng không dám xâm nhập cái thế giới này. Trên thực tế, bọn hắn với cái thế giới này tình huống cũng không hiểu rõ lắm. Cái biết nhân tộc vực tổ từ nơi này tân sinh thế giới thu được chỗ cực tốt. Nơi này là một chỗ khó mà tưởng tượng bảo địa, nhưng cụ thể tình huống lại bị phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Soạt. Diệp Thiên xé rách hư không giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua vạn pháp vực tổ. Gặp qua minh chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người nhao nhao cung kính nói. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt tiến nhập cái này tân sinh thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. mà nhân tộc một chút vực tổ cũng tiến nhập trong đó. Nhưng chỉ cho phép số ít người tiến nhập. Vạn pháp vực tổ, nhóm chúng ta phát hiện cái này tân sinh thế giới về sau. Liền lập tức phong tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị nhân tộc vực tổ nói. Diệp Thiên thần thức quét một cái này tân sinh thế giới. Chợt nhiều mặt phán đoán. Xác định cái thế giới này tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Người ở bên ngoài đến xem. Cái thế giới này rất quái dị. Toàn bộ thế giới cũng từ một loại đặc thù bạch sắc tinh thể tạo thành. Hư không bên trong còn có vô số màu đen cái bóng. Có chút cùng loại với hắc ám cấm vực ảo giác nghe nhầm. Nhưng mà, đây không phải ảo giác nghe nhầm, mà là chân chính cái bóng. Copy nội dung từ truyện 88. Những này cái bóng lại không ngừng công kích vực tổ nhóm linh hồn. Nhưng loại công kích này cùng loại với tôi luyện linh hồn. Nếu là có thể chịu đựng lấy đại lượng màu đen cái bóng tập kích. Linh hồn rèn luyện hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Càng tiếp cận thế giới trung thành. Màu đen cái bóng số lượng càng nhiều. Cho dù là bình thường vực tổ. Cũng khó có thể tiến nhập thế giới trung ương. Nếu không linh hồn đều sẽ bị màu đen cái bóng xé nát. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, cái thế giới này vẫn là ra đời một chút bảo vật. Tỉ như cách đó không xa ra đời một đóa tinh thể chi hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Người bình thường có lẽ không biết loại này hoa. Nhưng Diệp Thiên lại nhận biết. Chiến môn bên trong có ghi chép. Đây là một loại có thể làm cho vực tổ linh hồn trên phạm vi lớn dâng lên hồn tinh thánh hoa. Thậm chí có thể hỗ trợ một chút linh hồn bí thuật trên tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, tác dụng của nó rất lớn. Cái thế giới này hẳn là hồn thánh giới. Hắc ám thánh vực một loại 10 điểm hiếm thấy bảo địa. Toàn bộ hắc ám thánh vực hồn thánh giới cũng không phải rất nhiều. Cơ hồ cũng bị thánh địa cùng thập đại thánh môn nắm trong tay. Diệp Thiên thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Hồn thánh giới đối với vực tổ nhóm tới nói 10 điểm trọng yếu. Là tôi luyện linh hồn trọng yếu nhất nơi chốn. Mấu chốt là, một tên vực tổ tại một tòa hồn thánh giới tôi luyện linh hồn. Là sẽ theo thời gian trôi qua. Hiệu quả chậm rãi trở nên kém. Copy nội dung từ truyện 88. Một khi một tòa hồn thánh giới đối một tên vực tổ không hiệu quả gì, thì muốn tiếp tục tôi luyện linh hồn, nhất định phải đi cái khác hồn thánh giới. Cho nên, 10 đại thánh nhóm cùng thánh địa các thiên tài muốn đi cái khác hồn thánh giới tôi luyện linh hồn, cơ hồ đều cần trả giá rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hồn thánh giới có thể rèn luyện vực tổ nhóm linh hồn. Nhưng nó chân quý nhất bảo vật lại là hồn thánh giới hoa. Một tòa hồn thánh giới cơ hồ vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra một gốc hồn thánh giới hoa. Hồn thánh giới hoa tác dụng lớn nhất chỗ là trợ giúp chí cường vực tổ xung kích vô địch vực tổ cảnh giới. Chí cường vực tổ sở dĩ khó mà tấn thăng vô địch vực tổ cảnh giới. Không chỉ là bởi vì chí cường vực thể khó mà thuế biến trở thành vô địch vực tổ. Càng là đối với linh hồn có to lớn yêu cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Chí cường vực tổ muốn tấn thăng làm vô địch vực tổ. Linh hồn nhất định phải trưởng thành đến cực hạn. Sinh ra linh hồn thánh quang. Vô địch vực thể. Linh hồn thánh quang. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái điều kiện này mới là tấn thăng làm vô địch vực tổ điều kiện tất yếu. Cho nên. Hắc ám thánh vực chí cường vực tổ rất nhiều, nhưng vô địch vực tổ số lượng lại là giảm mạnh, bởi vì muốn nhường linh hồn sinh ra linh hồn thánh quang quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88, tỉ như hắc ám thánh vực mấy chục vạn cự thành cấp thế lực. Có chút cự thành cấp thế lực 10 điểm cường đại, thậm chí có được rất nhiều chí cường vực tổ, nhưng lại khó mà sinh ra một vị vô địch vực tổ. Chính là không có biện pháp sinh ra linh hồn thánh quang. mà thập đại thánh môn cùng thánh địa nhóm muốn sinh ra vô địch vực tổ liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Bởi vì bọn hắn có không ít bảo vật có thể giúp chí cường vực tổ đột phá. Trong đó một kiện bảo vật chính là hồn thánh giới hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Một gốc hồn thánh giới hoa đủ để sáng lập một tên vô địch vực tổ. Chính vì vậy, hồn thánh giới tại Hắc Ám Thánh vực 10 điểm chân quý. Copy nội dung từ truyện 88. Hồn thánh giới hoa dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một gốc. Thập đại thánh môn cũng không nhất định có hồn thánh giới hoa. Một khi thật ra đời, tất nhiên mau chóng liền dùng hết. Huyền hư thánh giới tòa này hồn thánh giới bây giờ sợ là khó mà sinh ra hồn thánh giới hoa. Còn cần rất dài thời gian. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua hiện nay cho dù không có sinh ra hồn thánh giới hoa, giá trị của nó cũng là khó mà tưởng tượng. Có thể nhường nhân tộc vực tổ nhóm tiến nhập nơi này tôi luyện linh hồn. Tương lai đột phá hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại giảm bớt tôi luyện linh hồn thời gian. Tỉ như chính Diệp Thiên. Hắn bình thường tôi luyện linh hồn tốn hao thời gian liền tương đối nhiều. Bây giờ có hồn thánh giới. Liền không cần sinh ra linh hồn rèn luyện vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, hắn nếu là tiến nhập chiến môn, cũng có thể tiến nhập chiến môn hồn thánh giới tôi luyện linh hồn. Có thể chiến môn ở vào Hắc Ám Thánh vực, hắn tạm thời sẽ không đi Hắc Ám Thánh vực, cho nên hưởng không chịu được đãi ngộ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, hắn ở tại Huyền Hư Thánh giới, liền có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.